Chương 316 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Phi muốn chết rồi. Một người đoạt bảo, một người giết người, hầu như tại cùng một thời gian, bốn viên trùng thiên pháo cung kính, vui mừng, phát, tài cũng bắn vào giữa không trung. Đây là Long Phi dùng cuồng bạo thuộc tính tuôn ra đến đồ vật đồ long đao chém, kẻ huyết long điên cuồng chém. Rống ị một cái, dữ tợn vô cùng huyết long hư ảnh từ đồ long đao trung bay ra, vô cùng cường đại, hướng Xích Hồn lão giả rít gào một tiếng, nghiền ép lên đi. Tại huyết long bên trong vô số đao khí điên cuồng bộc phát ra, oanh, oanh, oanh, oanh, liên tiếp đao khí tựu như cùng huyết sắc cuồng vũ như vậy, tại Xích Hồn trên người ông lão điên cuồng chém giết, cực kỳ cường hãn một đao, cũng là Long Phi cùng đồ long đao phối hợp tốt nhất một đao kia lực lượng so với long thần nổi giận chém mạnh hơn một phần, nhưng mà Xích Hồn lão giả căn bản không có động, trên đỉnh đầu rảnh máu cũng trong nháy mắt bị rơi sạch sẽ rồi, một đao liền tạo thành 29333383 triệu điểm thương tổn. Đây không phải miểu sát mà là Xích Hồn lão giả một đạo giả thân, chỉ cần không có bất kỳ phòng ngự giả thân mới sẽ tạo thành khổng lồ như thế thương tổn. Nếu như hắn là chiến hoàng tam cấp bản tôn, căn bản không khả năng có như thế khủng bố thương tổn. Khặc khặc, ghê cẩu vật, không nghĩ tới ngươi còn có này loại lực lượng. Trinh cua tôi đốt nét, e xem ra, ngươi thật sự thức tỉnh rồi thiên ma chi lực a. Một đạo lạnh lẽo thanh âm từ Long Phi phía sau lưng truyền tới tại, Long Phi phía sau lưng phát lạnh, lòng bàn tay bốc lên mồ hôi lạnh. Vào thời khắc này, hắn một không thể động đậy được. A ha ha ha, ghệ thiên ma chuyển thế. Đi chết đi cho ta. Xích Hồn lão giả một đôi di thiên cự chưởng, đè ép xuống, trực tiếp bổ vào Long Phi trên đỉnh đầu y oanh. Oanh. Long Phi thân thể gần như muốn nổ tung, từ cao không trung rơi xuống, hắn điểm sinh mệnh điên cuồng hạ thấp, không chống đỡ được hạ thấp. Long Phi mặt hướng bầu trời rơi xuống rơi, nhìn Xích Hồn lão giả đắc ý cười lớn, hắn không sảng khoái. Vô cùng không sảng khoái, nhưng là Long Phi nhìn điểm sinh mệnh đang điên cuồng hạ thấp, trong cơ thể mình đau nhức còn đang không ngừng tăng cường, thầm cười khổ nói, "Ê, ta muốn chết rồi." "Ta phải chết sao?" Chiến hoàng tam cấp toàn lực cấp 1, lại là tại hắn cực kỳ hư nhược thời điểm, hắn căn bản không chống đỡ được thời điểm này, liền ngay cả Viêm Hoàng lão tổ đều không có bất kỳ phương pháp xử lý, "Ê lão tổ, ta muốn chết rồi." "Ngươi mau chóng rời đi của ta thân thể đi, ta muốn chết rồi." Long Phi nở nụ cười khổ, trong lòng hắn không cam lòng, nhìn Xích Hồn lão giả đắc ý cười lớn, hắn không cam lòng còn có. Đối mặt Hồng Thiên Tuyệt đã từng nghiền ép, hắn không cam lòng, Liễu Lạc Suối một quỳ, hắn không cam lòng, Long Gia vẫn không có quật khởi, hắn cũng không cam chịu tâm, còn có rất nhiều rất nhiều. Long Phi không cam lòng, thật vất vả xuyên việt một hồi, nếu như không làm hắn cái long trời lỡ đất làm sao xứng đáng mình, kẻ không cam lòng. Lão tử không cam lòng a. Long Phi tâm trung đang thét gào, đang gầm thét, nói, kẻ ta còn là Sử Nam A, ta không cam lòng chết A, lại cho ta một điểm thời gian đi, lại cho ta thập năm thời gian đi. Ta nguyện ý giao ra bất kỳ cái gì tất cả, lại cho ta thời gian, ta muốn đem Hồng Thiên Tuyệt dẫm chết tại dưới chân, ta muốn để Long Gia trở thành Nam Thiên Vực mạnh nhất gia tộc. Lại cho ta một chút thời gian, điểm sinh mệnh còn đang điên cuồng hạ thấp, lập tức liền muốn gặp đáy ngọn nguồn rồi. Không có cách nào, Viêm Hoàng lão tổ lực lượng không ngừng tràn vào Long Phi trong cơ thể, nhưng là hoàn toàn không dùng, Long Phi cần không phải lực lượng, hắn cần chính là điểm sinh mệnh, hiện tại cho dù có rất nhiều linh dược đều vô dụng, Xích Hồn lão giả vừa nãy một chiêu tạo thành bạo kích, nhiều thêm linh dược đều vô dụng, trừ phi có thể trong nháy mắt phình lên, nhưng là cái nào lý hữu này loại linh dược đâu này, kẻ tiểu tử, sẽ không, ngươi sẽ không, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chết. Viêm Hoàng lão tổ cũng nổi giận, vừa nãy Xích Hồn nhất tộc đánh lén coi như là hắn cũng không có dự liệu được, hiện tại hắn lực lượng không ngừng mà tràn vào Long Phi trong cơ thể, nhưng là hắn không biết vì sao, hoàn toàn không dùng, Long Phi thể chất cùng còn lại võ giả thể chất hoàn toàn khác nhau. Long Phi nói, "Ngài lão tổ, có lỗi với ngươi, ta cho ngươi thất vọng rồi, xin lỗi." Nói xong Long Phi nước mắt nhỏ chảy xuống, hắn để quá nhiều người thất vọng rồi, gia gia, đại bá, Long gia, còn có Liễu Lạc Suối tam tỷ muội, Kiều Kiều, báo nữ, để rất nhiều người thất vọng rồi. Long Phi tâm bên trong tại ám thầm nói, kẻ có lỗi với các ngươi, xin lỗi. Rơi lệ, Long Phi rất khó chịu. Lý Nguyên Bá đang thét gào, kẻ lão đại, điên cuồng chạy lên đi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới lực lượng đều tại nổ tung, một đạo đạo lực số lượng bắn ra, trực tiếp đem chung quanh ma kỵ chiến sĩ cho chém ngang hông, giống như từng đạo đao khí như thế. La Hán cũng giống như vậy, chẳng biết vì sao nhìn Long Phi từ nửa không trung rớt xuống, hắn trong lòng rất khó chịu, hai mắt thấy nửa không trung đắc ý cười lớn Xích Hồn lão giả, hắn trong tay kim cương hàng ma trượng chấn động, một cổ mạnh mẽ lực lượng bộc phát ra, một bước xong. lên nhưng mà không các loại hắn lực lượng công kích được xích hồn lão giả. Xích hồn lão giả trong tay xích hồn đao hơi động, chém, nghe bạch. La hán từ nửa không trung rớt xuống kỳ A, la hán cuồng loạn điên cuồng hét lên một tiếng, kim cương hàng ma trượng đang rung rẩy, hắn trong cơ thể lực lượng cũng đang từng điểm giác tỉnh, nhưng là... Loại này tốc độ quá chậm, chờ hắn đem hết thảy thánh Phật lực lượng thức tỉnh, thế giới này đã sớm biến dạng, tiểu bạch cùng băng hỏa tựa như phát điên chạy hướng về Long Phi, ầm ầm ầm, Long Phi nặng nề đập xuống đất, quảng trường chấn động. Một cái hố sâu to lớn nổ đi ra, Long Phi tại trong hầm, nhìn chung quanh huynh đệ xông lại, hắn khóe miệng cười nhạt, hư nhược nói ra, xin lỗi rồi, ta muốn chết rồi. Khóe mắt một giọt nước mắt lướt xuống, nhìn cuối cùng điểm sinh mệnh vài điểm sinh mệnh, Long Phi nở nụ cười, cho dù biết mình lập tức muốn chết, hắn cũng tuyệt đối không hối hận. Long Phi hạ xuống sau, trên quảng trường hơn 4.000 tên ma kỵ chiến sĩ tại điên cuồng hét lên, đang sôi trào, lại điên cuồng cười, xích hồn lão giả hư không mà đứng ở thiên ma cổ hộp bên người, âm trầm cười nói. Kể thiên ma chuyển thế. Ha ha ha. Đây chính là thiên ma chuyển thế. Nhược bạo rồi. Ha ha ha, cười, đắc ý cười lớn, xích hồn lão giả âm u nói. Vì ma nên đê tiện vô sĩ, ngươi quá non rồi. Ha ha ha, kể thiên ma cổ hộp là của ta. Bát đại ma tông cũng sẽ bị ta đạp ở dưới chân, tiểu tử, đi chết đi. Ha ha ha, nhìn trong hố sâu Long Phi, hắn cười cực kỳ đắc ý. Bởi vì báo thù cho hắn rồi, thiên ma chuyển thế nhân lập tức sẽ phải chết. Xích hồn một tộc tướng muốn bao phủ Nam Thiên Vực, hắn đem là ma tộc chí tôn. Xích hồn lão giả vô cùng đắc ý, mấy vạn năm khuất nhục cuối cùng đã tới trả thù nói chuyện. Lập tức hắn xoay người nhìn đã mở ra thiên ma cổ hộp, âm u cười nói, để cho ta xem một chút ngươi lưu cái gì. Cũng vào lúc này, tứ phát trùng thiên pháo cung kính vui mừng phát tài tại thiên không trung nổ tung, số từ 1791.